kết luận và áp dụng. Người vợ quỳ xuống xin chồng chỉ lỗi cho mình để sửa sai thì trên đời này thật là hiếm thấy. Đó là người vợ biết cung kính và tôn trọng chồng. Còn riêng người chồng thì sao? Lương Hồng thấy vợ mình quỳ dưới đất, trong lòng không kìm được nữa nên vội vàng cúi xuống đỡ nàng dậy. Hành động cúi xuống đỡ dậy cũng là một hành động cung kính và tôn trọng. Những hành động vợ chồng cung kính và tôn trọng nhau như vậy thật là hạnh phúc vô cùng. Vậy các con nên nhớ những lời dạy này. Suốt đời luôn luôn phải biết cung kính và tôn trọng mọi người. Dù ai có làm những điều hung dữ hay làm những điều ác thì để tự họ phải gánh chịu những hành vi ác. Còn riêng các con nên tôn trọng và cung kính sự sống của mọi người, dù người đó lớn tuổi cũng như người đó trẻ tuổi, cho đến một em bé, các con đều nên tôn trọng và quý mến như nhau. Sự quý mến và tôn trọng sẽ mang lại sự bình an, yên vui cho các con. Đoạn 11. Cô gái họ Mạnh nghe chồng nói vậy, trong lòng rất vui mừng, mỉm cười mà rằng: thì ra là như thế. Việc trang điểm của thiếp chẳng qua là để thử ý và nguyện vọng của chàng. Từ nay về sau thiếp chỉ ăn mặc đơn sơ, uống trà bần, ăn cơm tẻ, thề sẽ sống suốt đời với chàng. Nói xong lập tức tháo cặp tóc, bỏ nữ trang, thay áo vải. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức thiểu dục tri túc ý hành, thân hành, khẩu hành. Giải trình án: một người sống có đạo đức, ai nhìn vào cũng biết ngay liền, vì cách sống của họ rất đơn giản. Đời sống luôn luôn thiểu dục tri túc, ăn cũng như mặc, luôn luôn giữ gìn cách sống tự nhiên, không cầu kỳ trang điểm, làm vẻ đẹp giả tạo. Khi cha mẹ sinh ra như thế nào thì luôn luôn giữ gìn như thế nấy và sống giản dị, nhất là những hành động đối xử với mọi người đều tỏ ra cung kính và tôn trọng. Dù là một em bé vẫn đối xử như người lớn như trên đã nói, dùng lời nói xưng hô rất ngọt ngào êm ái. Ở đây, khi nghe Lương Hồng không chấp nhận sự làm đẹp của nàng thì ngay đó nàng con gái nhà họ Mạnh liền dẹp những đồ trang điểm, chỉ còn ăn mặc đơn sơ, uống trà bần, ăn cơm tẻ thanh bần, chi tiêu ít tốn kém, biết tiết kiệm dành dụm khi đau ốm. Đó là lối sống của người có đạo đức. Còn những người sống thiếu đạo đức thì khoe khoang sự giàu sang bằng cách ăn mặc trang điểm, vàng đeo đầy tay, trăm cài lược dắt, chuỗi ngọc đeo đầy cổ, nay ăn mặc quần này, mai mặc áo kia, hoặc chạy theo các mốt thời trang. Đó là những người thiếu đạo đức. Người thiếu đạo đức thì không bao giờ sống đơn giản. Lương Hồng là người đạo đức, nên khi thấy người con gái nhà họ Mạnh trang điểm sống theo kiểu giả tạo không thành thật thì rất buồn. Từ ngày cưới cho đến suốt 7 ngày chàng không hề nói một lời nào với nàng. Người con gái nhà họ Mạnh thấy chồng đối xử với mình rất lạ như thế nên quỳ xuống đảnh lễ chồng, xin cho biết mình có lỗi gì. Khi được chồng cho biết sự thiếu đạo đức của mình như vậy nên nàng vui mừng, dẹp hết trang điểm, sống đơn giản như trước kia nàng đã sống. Đấy, các con xem thấy rất rõ, sống đơn giản không trang điểm, không đua đòi hơn thua với ai cả, đó là nếp sống đạo đức thiểu dục tri túc. Người sống thiểu dục tri túc thì tâm hồn thảnh thơi, an lạc và vô tư, đó là hạnh phúc chân thật của loài người. Kết luận và áp dụng: người sống tích muốn biết đủ là người sống an vui hạnh phúc nhất trên đời. Bởi đức thiểu dục tri túc là một đức hạnh cao thượng, biến con người trở thành những người không tham lam, trộm cắp, cướp của, giết người. Biến con người trở thành những người liêm chính, chí công, vô tư và không tiêu cực, ăn lo lót, hối lộ, vân vân. Đức thiểu dục tri túc rất cần thiết cho đời sống khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa, bởi nó giúp chặn đứng lòng tham dục của loài người đang tăng theo vật chất tiện nghi của thời đại. Đức thiểu dục tri túc tạo cho con người có một đời sống thanh cao, an ổn mà không bị vật chất lôi cuốn trong dòng danh nẻo lợi. Đời sống thiểu dục tri túc là đời sống của những bậc đi trần thoát tục thanh thoát và cao thượng. Vậy các con nên nhớ lời dạy này mà tập sống một đời người biết thiểu dục tri túc, đấy là chân hạnh phúc các con ạ. Đoạn 12. Lương Hồng thấy thế, ngắm một hồi lâu và khen rằng: thực ra nàng không hề xấu chút nào, rất giống một viên ngọc bích ánh sáng rực rỡ. Ta sẽ đặt cho nàng một cái tên gọi là Mạnh Quan. Từ đó về sau, vợ chồng thương yêu nhau ngày một đậm đà hơn. Lương Hồng luôn luôn yêu thương vợ mình, còn Mạnh Quan chăm sóc hết mình người chồng yêu quý. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức lễ vợ chồng cung kính tôn trọng lẫn nhau, thân hành, khẩu hành, ý hành. Giải trình án: đức lễ là sự tôn kính lẫn nhau, tức là tôn kính sự sống của nhau trên hành tinh này. Nếu trên đời này ai cũng biết giữ gìn đức lễ thì thế gian này đâu có sự khổ đau, phải không quý vị? Người sống với đức lễ đối với bản thân mình thì phải sống đơn giản, thiểu dục, tri túc, không tranh đua hơn thiệt, không làm sang làm đẹp, không trang điểm lè loẹt, không khoe khoang sự giàu sang danh lợi của mình. Bởi vì nếu có tâm tỏ vẻ hơn người là đã đánh mất đức lễ. Đức lễ luôn luôn tỏ ra khiêm hạ đối với bất cứ người nào. Đức khiêm hạ không phải là sự luồn cúi để cầu xin một điều gì. Đức khiêm hạ là hạ mình cung kính và tôn trọng mọi người. Đó là cách sống không làm đau khổ người khác hay loài vật khác, không nói lời hung dữ với người khác, chứ không phải luồn cúi giả giả vân vân trong rất sợ hãi. Người luồn cúi người khác là không có đức lễ với bản thân mình. Đức lễ đối với gia đình là phải cung kính và tôn trọng mọi người trong gia đình, cung kính và tôn trọng mọi người, không phải luồn cúi khúm núm sợ hãi, mà là không làm cho những người trong gia đình buồn bã như nói lời thô lỗ cọc cằn, hung dữ, chửi thề hay nói tục tiểu, la hét, mạt sát, mạ lị, chửi mắng nhau vân vân. Cũng như không làm những hành động dục chạc, quăng ném, xô đẩy, múa tay, múa chân, xỉa xói vân vân. Không làm những hành động thiếu văn hóa đó là cung kính và tôn trọng người khác. Trong gia đình mà biết tôn trọng và cung kính mọi người như vậy thì xã hội không bao giờ có lớn tiếng với những người khác. Cho nên cái khó nhất là đức lễ đối xử với những người thân trong gia đình. Đức lễ được mọi người áp dụng vào đời sống hàng ngày thì con người biết tôn trọng và cung kính với nhau. Như vậy thì thế gian này rất hạnh phúc, mọi người sẽ không còn ai làm khổ cho ai. Và bởi vậy thế giới sẽ hòa bình, không còn có chiến tranh. Nếu con người ai cũng biết lễ nghĩa tôn trọng và cung kính sự sống của con người cũng như sự sống của tất cả loài thú vật, thì thế gian này không còn ai ăn thịt chúng sinh nữa. Bởi vì tất cả muôn loài đều có sự sống bình đẳng như nhau, nên mọi người đều phải tôn trọng cung kính sự sống, không còn ai dám chà đạp đến sự sống của loài vật khác. Và như vậy mới thực sự là tôn trọng và cung kính sự sống. Còn nếu làm sai thì tự mình đánh mất sự công bằng của nhau, và như vậy là chúng ta đã đánh mất đức lễ. Đức lễ rất cần thiết cho sự sống trên hành tinh này, nên chúng ta phải cố gắng rèn luyện sống cho được với đức lễ để mang lại sự bình an cho nhau trên hành tinh, không phân biệt người hay tất cả loài vật. Kết luận và áp dụng: như trên đã nói, đức lễ là một hành động khiêm hạ, luôn luôn cung kính và tôn trọng sự sống của muôn loài. Nhờ đó mà chúng ta sống không bao giờ giận hờn phiền não với bất cứ một người nào, một vật nào khi họ làm trái ý chúng ta, khi họ làm cho chúng ta đau khổ. Đức lễ mà đạt được như vậy là nhờ lòng cung kính và tôn trọng thật sự trong tâm của chúng ta. Còn ngược lại, nếu đức lễ chỉ mang hình thức bên ngoài thì chúng ta không thể nào tránh khỏi phiền não, khổ đau trong tâm mình cả. Đức lễ là một phương pháp diệt ngã xả tâm tuyệt vời. Vậy các con nên nhớ lời dạy này mà luôn luôn sống với đức lễ thì cuộc đời chấm dứt khổ đau. Đoạn 13. Lương Hồng và Mạnh Quan ở ẩn trong núi. Một hôm, Lương Hồng đi qua Lạc Dương, nhìn thấy cung điện nguy nga mà nhân dân chịu mỗi nỗi khổ của sưu dịch, chàng viết một bài hát tên là Ngũ Ý Chi Ca. Bài hát này truyền tận đến triều đình. Nhà vua lệnh bắt Lương Hồng,